Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 161, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiệu lắc đầu, mùa gặt phải bận rộn cả tháng, hơn nữa nhiệm vụ lại nặng, không thể dùng được lâu như vậy lôi trao, vậy phải làm sao đây? Những người xung quanh nghe thấy, không nhịn được nói, không có máy kéo, vậy phải tự mình làm, thật là tốn sức. Bí thư chi bộ đại đội cũng nghe thấy, hỏi, Hứa Chi Thức, vừa nãy anh nói phải thay phụ tùng. Anh có biết thay phụ tùng không? TBCH Hứa Thiệu nói, biết nhưng phải đi thành phố một chuyến, mua phụ tùng cần thiết về. Bí thư chi bộ đại đội lập tức nói, vậy làm phiền Hứa Chi Thức rồi, cần gì anh cứ nói, chi bộ sẽ cấp giấy phép. Nói xong, lại vội vàng hỏi một câu, phụ tùng đó, đắt không? Cũng tạm, Hứa Thiệu nói giá cả đại khái. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vẻ mặt bí thư chi bộ đại đội trở nên nhẹ nhõm. Bây giờ vẫn có thể dùng được mấy ngày, ngày mai tôi đi. Được, được, vậy tôi về đây. Hứa Thiệu cúi đầu nhìn đôi tay bẩn thỉu của mình, có chút không chịu nổi. Cố Hải đi theo bên cạnh Hứa Thiệu, cảm thán. Anh rể, sao anh cái gì cũng biết vậy? Hứa Thiệu nói, trước kia anh thích máy móc nên học một số thứ, cũng đọc một số sách. Cố Hải vừa hâm mộ vừa hỏi thêm một số chỗ cậu ta vừa xem Hứa Thiệu sửa máy kéo, không hiểu lắm. Hứa Thiệu từng cái một giải thích cho cậu ta, Cố Hải nghe xong, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thấy cậu ta thông minh, Hứa Thiệu nghiêng đầu nhìn, hỏi. Tiểu Hải, sau này em có nghĩ đến việc làm gì không? Anh thấy với sự thông minh của Cố Hải, nếu chỉ quanh quẩn ở ruộng đồng làm nông thì có chút lãng phí. Cố Hải nhìn anh rể, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Em cũng không biết, nghe vậy, Hứa Thiệu nói. Anh có một số sách, lúc rảnh cũng đưa cho em xem. Học thêm kiến thức, dù sao cũng tốt. Được, Cố Hải nói, dù sao cũng rảnh rỗi. Hơn nữa, nghe lời anh rể chắc chắn không sai. Theo thời gian trôi qua, bụng của Cố Sương cũng không còn phẳng như trước, dần dần có độ cong. Á, Cố Sương đột nhiên kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu của cô, Hứa Thiệu giật mình, lập tức đến trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm trọng. Sao vậy, con đá em một cái. Cố Sương chỉ vào bụng. Biểu cảm vẫn còn hơi kỳ lạ. Hứa Thiệu không để lộ dấu vết thở phào nhẹ nhõm, kéo cô vào lòng, tò mò chạm vào bụng cô. Không có động tĩnh gì. Cố Sương nhìn anh, nói, vừa nãy thực sự có động đậy. Hứa Thiệu hỏi, cảm giác thế nào, có đau không? Cố Sương lắc đầu, nói, không đau, chỉ cảm thấy như bị chọc một cái. Hứa Thiệu xoa bụng cô, không có phản ứng gì, vừa buông tay ra thì nghe Cố Sương lại kêu lên một tiếng. Á, lại động rồi, lại động rồi. Thế là Hứa Thiệu lại đặt tay lên bụng cô. Cố Sương chớp chớp mắt, nhìn anh. Có lẽ là con mệt rồi. Hứa Thiệu nhướng mày, buông tay ra, rồi nhìn chằm chằm vào bụng cô. Quả nhiên không lâu sau, một chỗ nào đó trên bụng cô nhẹ nhàng nhô lên một cục. Hứa Thiệu, Cố Sương không nhịn được cười. Ôi, con thế này là sao? Cố tình chống đối cha nó à? Nghe tiếng cười của cô, Hứa Thiệu nghiêng đầu. Giọng nói trầm thấp. Con gái chúng ta có phải không thích cha nó không? Cố Sương thấy anh lộ ra vẻ mặt hơi tủi thân, có chút mềm lòng, nghe anh nói vậy, lại không nhịn được hỏi. Sao anh biết là con gái? Cách chương,